Chương 536, Đại thủ lĩnh 54. Đã muốn rơi vào cự điểu trên lưng mọi người bị nó lần này công kích ép đứng không vững, sau đó dồn dập từ trên lưng của nó nhảy rơi xuống đất trên, hảo dùng cái này đến tránh né cự điểu khác loại công kích. Kia cự điểu đầu một kích thất bại lại cũng không bỏ qua, cổ linh hoạt vùng, lại đem đầu làm chú ý tử hung hăng đập hướng mọi người, tốc độ nhanh nhượng săn bắn đội mọi người căn bản đằng không ra tay công kích, chỉ có thể bị bức tiếp tục trốn tránh. Chật lóe đầu, kia cự điểu cánh lại mở ra, mang theo sắc bén tiếng gió chụp hướng về phía mọi người, cự điểu cánh mỗi một lần vỗ rơi trên mặt đất thời điểm, đều sẽ đem đại địa vô rung động một cái. Săn bắn đội người thật đúng là lần đầu tiên gặp được loại này đem cổ làm roi ném đều vẽ ra hư ảnh, đem đầu làm vũ khí chung quanh đập người công kích phương thức, nói, như vậy công kích thật sự không sợ choáng váng đầu sao bởi vì cái này chim đem đầu ném quá nhanh. Trong lúc nhất thời mọi người còn thật không đến gần được cùng hắn rằng co lên, Diêm song song nhiều hứng thú nhìn cái kia đem cổ đầu ném cùng cái lưu tinh chủ ý giống nhau đại điểu, tay có chút ngứa một chút. Bất quá Diêm song song biết săn bắn đội người còn không đến nổi ngay cả điểm ấy công kích đều vô pháp phá giải, cho nên nàng tuy rằng trong lòng ý động, cũng không có thật sự ra tay công kích, mà là tiếp tục tại trên cây xem náo nhiệt. Phía dưới săn bắn đội người thì là một bên tránh né công kích, một bên thương lượng nên dùng phương pháp gì giết chết cái này đầu công kích phương thức quỷ dị chim. Liền tại mọi người thương lượng đối sách thời điểm, trước đó bị cái này cự điểu đuổi theo chạy điên rồi kia nhóm người xuất hiện. Những người này trên tay đều mang theo cực lớn hòn đá, vừa xuất hiện liền bắt đầu đối với kia cự điểu thệ tảng đá. Tảng đá nện ở cự điểu trên người phát ra bang bang tiếng vang, nhưng ngay cả kia cự điểu một cây lông vũ đều không có đánh xuống. Ngẫu nhiên có tảng đá cùng cự điểu đầu chạm vào nhau cùng một chỗ, thì ngược lại tảng đá bị kia cự điểu đầu cho va chạm tứ phân ngũ liệt, có thể thấy được cái này chim đầu có bao nhiêu cứng rắn mắt thấy công kích của mình cũng không có dùng. Những người này trong mắt lóe lên sợ hãi thần sắc, nhưng là những người này cũng không có chạy, mà là tiếp tục công kích, tận lực giúp một bên đang tại công kích cự điểu săn bắn đội giảm bớt áp lực. Diêm song song khoanh tay sờ sờ cằm, có chút hài lòng gật gật đầu. Này đó người nguyên thủy phẩm hạnh cũng không tệ lắm, yếu không quan hệ, vài ngày cơm no ăn vào, lại yếu thân thể đều sẽ quay cường, nhân phẩm không được mới là phiền toái nhất. Nếu những người này lúc trước thật sự vừa đi không trở về, bỏ lại giúp săn bắn đội mọi người mặc kệ, tuy rằng Diêm song song cũng sẽ không lấy bọn họ thế nào, nhưng mà khẳng định hội vứt bỏ đem những người này thu nhận sử dụng tiến viêm hoàng bộ lạc, liên cảm ơn chi tâm đều không có người. Liền lại càng không muốn nói trung thành loại này cao quý phẩm chất. Phía dưới săn bắn đội người đã đem trên lưng cong dùng vương thú đâm lén tạo ra trường mâu lấy xuống dưới, sau đó lấy thể phương thức bắt đầu công kích con này cự điểu. Vương thú đâm lén sắc nhọn trình độ càng hơn lân giáp một bậc, ném ra trường mâu dễ dàng liền đâm vào cự điểu ở trong thân thể. Kế tiếp quá trình có điểm huyết tinh, cự điểu chết đi thời điểm, đã muốn thành cái con nhím, dưới đất khắp nơi đều là cự điểu máu tươi. Diêm song song nhìn mày nhăn lại, xem ra vẫn là muốn tiếp tục cho mọi người huấn luyện một chút vũ lực chị A, săn bắn thời điểm, vẫn là dùng nhanh nhất tốc độ giết chết con mồi hảo. Nhìn hoan hô săn bắn các đội viên, Diêm song song không thể nào chỉ trích những người này đối động vật tàn nhẫn hờ hững, bởi vì chính nàng cũng giống vậy vì sống sót mà sát hại này đó động vật, nhưng mà giống như kiếp trước nàng ăn thịt bò lại không nhìn nổi đầu như vậy tàn nhẫn vận động giống nhau, Diêm song song không thích hành hạ đến chết. Thật dài thở ra một hơi, Diêm song song khỏe miệng nhịn không được gợi lên lau châm chọc cười, cảm giác mình thật là khác người giả nhân giả nghĩa, chính mình vừa mới vì huấn luyện săn bắn đội người cũng không có động tay cho cái này cự điểu cái thông khoái, trơ mắt nhìn như vậy sát hại, nhưng hôm nay lại tại để ý mọi người sát hại phương thức. Ở nơi này nhân loại đều bởi vì sinh tồn mà dễ rủa sống sót thời điểm, còn băn khoăn cái gì không thể hành hạ đến chết động vật tâm tính. Nhưng là Diêm song song tâm lý không thể không cảm thấy khổ sở, khó hiểu khổ sở, còn có e ngại. Diêm song song e ngại chính mình càng ngày càng lạnh huyết, giống như bắt đầu nhìn đến mọi người giết chết động vật thời điểm còn tại tâm sinh thương xót, nhưng hôm nay nàng cũng đã bắt đầu hờ hững này đó động vật sinh mệnh, không cảm thấy sát hại khó có thể tiếp nhận. Diêm song song biết có thời điểm người ở một cái đặc biệt hoàn cảnh bên trong, sẽ bất chi bất giác thay đổi tâm tính. Tiểu như cùng một cái người thiện lương ở sát hại trong thế giới, vì giữ được tánh mạng nàng hội vung đao tự vệ, sau đó đang bị người giết thời điểm phản kích giết người, dần ra người này liền sẽ thói quen sát hại, chủ động sát hại, sau đó, hưởng thụ sát hại Diêm Song Song e ngại, là có một ngày chính mình không thể tránh khỏi cùng nhân loại bắt đầu tranh đấu thời điểm, cũng sẽ trở nên thói quen sát hại, chủ động sát hại, sau đó, hưởng thụ sát hại trở nên mạnh mẽ là thú, chỉ cần nghĩ đến đây một chút, Diêm Song Song liền không nhịn được cả người rẽ run. Diêm Song Song đã sớm biết thế giới này không phải hòa bình, người không chỉ là muốn cùng động vật tranh đấu, nhiều hơn thời điểm, bộ lạc ở giữa sát hại mới càng thêm tàn nhẫn, tỉ như lệnh quý, làm tốt nhất săn bắn nhân loại, rất nhiều cường đại bộ lạc thói quen lấy nhược tiểu trong bộ lạc do người đồ ăn. Lực bộ lạc từng liền gặp qua như vậy tập kích, chỉ là Diêm Song Song cũng không có trải qua, nhưng bộ lạc trong sách là có ghi lại, lực bộ lạc nhược tiểu nguyên nhân là bị đại bộ lạc tập kích bắt lấy vô số lực bộ lạc dân cư trở thành đối phương dự trữ đồ ăn. Cùng khác bộ lạc tiếp xúc chỗ tốt không thể nghi ngờ, nhưng mà đồng dạng, theo có lợi mà đến, là bộ lạc ở giữa va chạm, lẫn nhau mơ ước, sau đó chiến tranh không thể tránh né, có người địa phương, sẽ có tranh đấu, đây là tất nhiên. Mà Diêm Song Song tuy rằng sớm đã có giác ngộ, lại e ngại bộ lạc chiến tranh khi sát hại, nàng biết nàng tất nhiên muốn tay nhuốm máu tình. Bộ lạc trong sách ghi lại mệt mệt huyết án 010 chiêu kỳ, thế giới này có quá nhiều thiên tính tàn nhẫn, đem đồng loại làm đồ ăn liệp bộ lạc. Đối mặt những người này, không giết chết chính bọn họ liền sẽ trở thành đối phương đồ ăn, được Diêm Song Song lại e ngại trải qua sát hại sau bản thân có hay không mất đi bản tính. Đây là đang quyết định tiếp xúc những bộ lạc khác thời điểm liền chôn giấu tại Diêm Song Song ở sâu trong nội tâm sợ hãi cùng bất an. Này đó sợ hãi cùng bất an vẫn luôn tồn tại Diêm Song Song trong đáy lòng, bị nàng gắt gao ngăn chặn, nhưng mà giờ phút này, nhìn bị hành hạ đến chết mà chết cự điểu, tất cả cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt tất cả đều xông lên trong lòng. Cực độ áp lực tâm tình nhượng Diêm Song Song khó chịu, muốn phát tiết lại không biết nên từ đâu phát tiết, chỉ có thể lại đem này đó bất an, sợ hãi suy nghĩ lần nữa áp chế về chính mình tâm địa chỗ sâu, đem phủ đầy bụi phong ấn. Mặc kệ thế nào, Diêm Song Song sẽ không lùi bước, nàng muốn thành lập một cái cường đại bộ lạc, sau đó nhượng sở hữu trong bộ lạc người an ổn sinh hoạt, có lẽ đại nhân nhóm tránh không được phải đối mặt nguy hiểm, nhưng ít ra đứa nhỏ có thể bình yên trưởng thành, lao nhân có thể được đến phụng dưỡng.